Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 966, chương 967, bi kịch. Con mẹ nó, ta Bắc Sơn Long Vương rốt cuộc giải thoát, người cái chết kính, đem lão tử mệt nhọc ước chừng ngàn năm, toàn thân khô gầy như tài, trên đầu mọc ra long giác người, đứng lên. Nhìn đến kia gầy nhom thân thể, sợ là chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể đem thổi giống như bay. Nam tử đứng lên ngay lập tức đi ngay tức giận mắng Cổ Kính. Chỉ thấy Cổ Kính kia phá toái mặt kiếng, đang từ từ chắp vá lên, một cái đóng chữ bị dọa sợ đến phía dưới nam tử. Thoáng cái liền ngồi trên đất, ngay cả lời cũng không dám nói. Màu đỏ chữ to trực tiếp khắc ở kia liều mạng hiểu ra trên mặt gương. Ánh quang lưu chuyển, mặt kiếng như lúc ban đầu. Thật giống như cho tới bây giờ không có bị đánh nát một dạng. Gào, ngũ trảo kim long tùy ý gầm thét. Toàn bộ không gian đều run rẩy đến. Há mồm liền trực tiếp đem Cổ Kính nuốt xuống. Trên mặt đất nam tử sững sờ nhìn đến ngũ trảo kim long. Lộn nhào một vòng bò dậy, hướng về phía kim long chính là nhất bái. Bắc Sơn bái kiến long thần, đàn ông gầy nhom không dám làm càn, rất im lặng quỳ bái trên mặt đất. Không có lúc trước khí phách, cũng không có lúc trước lửa giận. Ngũ trảo kim long hài lòng gật đầu một cái, há mồm vượt trội một cái quang cầu, đụng vào khô gầy Bắc Sơn Long Vương trên. Nhất thời bầu không khí mây vần, trên bầu trời mây đen răng đầy, ngọc giọt đáp xuống cái này dung nham trên mặt đất, bốc hơi thành hơi nước, giống như tiên cảnh. Gào, một tiếng long ngâm âm thanh từ kia Bắc Sơn Long Vương đầu khỉ phát ra. Thẳng tủng vân tiêu, liền mây đen đều có chút tiêu tán dấu hiệu, một cái thanh sắc cự long hiện ra, bay hướng bầu trời. Vọt vào trong mây đen, lôi tiếng nổ lớn, trời mưa được lớn hơn. Rào, một tia chớp bổ tới một đỉnh núi nhỏ trên. Nhất thời đỉnh núi đập ra, đá lớn tung tóe, đụng rơi xuống ở trên mặt đất, nhấc lên đá vụn bụi đất. Thanh long trao liệng cửu thiên, từ trong mây đen mặt chuỗi ra, uy vũ khí phách, vảy rồng màu xanh hiện lên u quang, nhất thời đáp xuống. Từng trận tiếng rồng ngâm ở trên trời vang trở lại, ánh sáng màu xanh đột ngột, thanh long dần dần thu nhỏ, cuối cùng huyễn hóa thành một cái nam tử tuấn mỹ, một thân áo xanh, cầm trong tay một cái ô gấp trên có một cái thanh long ở trong mây xuyên qua. Ta Bắc Sơn hôm nay có may mắn nhìn thấy long thần đại nhân, từ đó vốn là đuổi theo bên cạnh, ra sức trâu ngựa. Một gối quỳ xuống Bắc Sơn lập tức biểu lộ mình quyết tâm. Gào, một tiếng long ngâm từ ngũ trảo kim long trong miệng gầm thét mà ra. Thuần phục ta, vậy thì tốt, đi giết cho ta hai người. Đưa đầu tới gặp, Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên nghe xong. Tâm lý chấn động không thôi. Cái này há chẳng phải là nói có nhiều nhất cá kình địch. Hơn nữa nhìn đi lên thật giống như phi thường lợi hại. Ngươi trên vẫn là ta trên. Hoa Y Huyên thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng vang dội. Còn không có đợi Lâm Tiêu trả lời, một cái màu trắng âm thanh trực tiếp liền hướng về phía Bắc Sơn Long Vương mà đi. Trường kiếm bay lượn, hoa tuyết đầy trời. Hoa Y Huyên một kiếm đâm ra phẳng phất phía sau còn có một kiếm, liên tục không dứt. Bắc Sơn Long Vương năm ngón tay cong thành chộp cùng kiếm liều. Trong không khí có đến một luồng mùi khói thuốc súng nói. Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, trong tay quyền hướng về ngũ trảo kim long đập tới, dưới chân vừa dùng lực, nhất thời đá vụn tung tóe, một thân ảnh càng khởi, một quyền hướng về phía ngũ trảo kim long long đầu đánh tới. Trên nắm tay tóe ra một luồng linh diễm, nhìn từ đàng xa đi thật giống như mang theo hỏa diễm nắm đấm. Bát, một cái long chảo vừa vặn cùng Lâm Tiêu gặp nhau, nặng nề âm thanh ở trong không khí vang dội, Long chảo lực lượng có thể thấy không bình thường. Lâm Tiêu giống như một thanh rời cung tiễn bay vụt đến. Oanh, một tiếng đụng vào trên mặt đất, đập xuống hạ một cái hố to. Trần bay đầy trời, văng lên đá vụn cũng là hướng về phương xa bay vụt đến. Ngay sau đó một đạo long tức đúng hẹn mà đến, rơi vào bên trong hố to. Hoắc Y Huyên nhìn thấy Lâm Tiêu bị long tức chìm ngập sau đó, nội tâm cũng là cả kinh. Nhà ngươi trưởng bối không có nói với ngươi, cùng ngươi lúc giao thủ không nên phân tâm sao? Bắc Sơn Long Vương tuét miệng, hướng về phía Hoắc Y Huyên cười đáp, âm thanh càng ngày càng lớn, đến cuối cùng căn bản là hô lên, bởi vì lúc này muốn mạng ngươi. Phốc, một tiếng, chỉ thấy một thanh sáng loáng kiếm xuyên qua Hoắc Y Huyên xương quai, cũng may nàng phản ứng kịp thời, nhất định qua chỗ yếu, không thì một kiếm này thế nào cũng phải muốn mệnh của nàng. Ồ, còn chưa có chết. Bắc Sơn Long Vương vốn tưởng rằng Hoắc Y Huyên chắc chắn phải chết, ai có thể nghĩ cư nhiên để cho cô gái nhỏ này tránh khỏi. Trong nháy mắt, trong nháy mắt, Hoắc Y Huyên trên thân kiếm bao trùm ở rồi một tầng thật mỏng băng, căn bản chưa hề để ý tới trên bả vai tổn thương. Trong không khí tràn ngập lên rồi hơi nước, Bắc Sơn Long Vương kinh sợ, nhất thời liền muốn lùi về sau. Hắn muốn rời khỏi cái này sương mù không gian. Tuy nói hắn là Long, có thể điều khiển những này trong không khí thủy, nhưng là khi hắn phát hiện những nước này sương căn bản không thu hắn khống chế thời điểm, lần đầu tiên hiện ra sợ hãi. Đây là đáng sợ đến bực nào, so sánh Long còn cường hãn hơn. Hơi nước biến thành băng nhũ, bị Hoắc Y Huyên khống chế được, bay bắn về phía Bắc Sơn Long Vương. Long vốn là phòng ngự kinh người, chớ nói chi là những này bình thường băng nhũ rồi. Hừ, chút tài mọn, dựa ngươi những này băng nhũ có thể gây tổn thương cho ta sao? Bắc Sơn Long Vương nhìn thấy băng nhũ bay tới, hoàn toàn sẽ không có coi là chuyện to tát. Hai tay ôm ngực, chờ đợi đến băng nhũ đến nơi. Ngũ Trảo Kim Long nhìn thấy Bắc Sơn Long Vương kia tự phụ biểu tình sau đó, tâm lý một hồi khó chịu, hướng về phía phương xa gầm to đạo, con mẹ nó ngươi, mẹ nó là chỉ số thông minh tương đương năm đống cạn bả sao? Đó cũng không phải là bình thường băng. Xong mà đã muộn, băng nhũ thật nhanh bay đến phía trước, nhất thời từng cái xuyên thấu Bắc Sơn Long Vương thân thể mà đi, mang theo long huyết, không biết bay hướng nơi nào. Bị trọng thương Bắc Sơn Long Vương quay đầu nhìn đến Ngũ Trảo Kim Long, ánh mắt quái dị, tựa hồ là đang nói, ngươi sao không có đã nói, ngươi không biết chiến đấu phân tâm là sẽ chết sao? Thanh âm lạnh như băng tại Bắc Sơn Long Vương vang lên bên tai, cuối cùng chết mới biết tại sao Ngũ Trảo Kim mắt rồng dùng sức đối với mình chớp mắt rồi. Bởi vì địch nhân đã đến nó bên cạnh, một đạo hàn quang thoáng qua, đầu người trong nháy mắt liền rời khỏi thân thể, trên mặt đất lộn mấy vòng mới dừng lại. Phương xa bên trong hố to cho bụi tản đi, chính là Bất Kiến Lâm Tiêu thân ảnh. Oanh, một tiếng, Bắc Sơn Long Vương đầu bị Lâm Tiêu một quyền đánh nát. Một cái long hồn thật nhanh từ những cái kia thịt vụn trong xuyên ra ngoài. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà mới vừa ra tới, liền bị một cái đại thủ nắm ở trong tay. Ha ha, con lươn nhỏ, chạy ao, nếu không phải tu vi ngươi còn chưa khôi phục, sợ rằng nàng còn không phải đối thủ của ngươi. Muốn trách liền phải quái con rồng kia rồi. Lâm Tiêu hai tay nắm chặt, linh diễm lộ thể mà ra, nhất thời có chút linh diễm đụng chạm tới linh hồn, thiêu hắn nha nha la hét, tâm diễm chân hỏa không hổ là thần hỏa, đây Bắc Sơn Long Vương long hồn chỉ là đụng phải một chút, liền bị lập tức đốt thành rồi cho bụi. Ngũ Trảo Kim Long kinh ngạc, nó chính là tại loại này linh hỏa hạ đã bị thiệt thòi không ít. Trên thân không ít địa phương đều bị đốt trụi, còn bốc hơi nóng, thật là quái vật. một cái nhỏ bé âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai. Tìm theo tiếng nhìn lại, đằng trước không xa địa phương đang có mấy cái nhỏ thấp tiểu nhân ở đằng trước nhìn ra xa. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.